50 thước thâm lam, chương 1, góc truyện audio.com. Lại Văn từ trong giấc mộng kỳ lạ đột nhiên tỉnh lại. Mở mắt ra lại nhìn thấy có một đôi mắt đang sững sờ nhìn chằm chằm trực diện vào mặt mình. À, cô hét ầm lên, lại có một người nhanh tay lấy tay che miệng của cô lại. Tiếng thét liền biến thành tiếng gầm rú trầm thấp. Lại Văn vươn tay ra chăn lại tay của người đó. Anh, đã nửa đêm anh ở trong này làm gì vậy? Làm em sợ muốn chết. Đèn đêm ở đầu giường sáng lên. Khuôn mặt Lại Vũ ẩn núp sau ánh sáng. Lại Văn không có cách nào nhìn thấy rõ biểu lộ giờ phút này của hắn. Lại Văn muốn ngồi dậy, lại bị lực mạnh mẽ của cánh tay ngăn lại. Ngã lại trên giường, mò mẫm lăn qua lăn lại cái gì? Ngủ đi, Lại Vũ nói. Thanh âm thật thấp, nhàn nhạt, giống như chết câu chuyện bé xé ra to. Nhưng động tác cũng không phải là giống như vậy. Cánh tay phải của hắn vượt qua đặt ở trước ngực Lại Văn. Giống như sắt thép áp chế Lại Văn không thể nhúc nhích. Anh cũng biết đây là mò mẫm lăn qua lăn lại sao? Anh mau trở về phòng ngủ đi. Đừng ở chỗ này làm em sợ. Em muốn ngủ. Lại Văn vứt đi ý niệm dẫy dùa. Nhắm mắt lại, bày ra tư thế chuẩn bị ngủ. Bên cạnh không có tiếng vang gì. Lại Văn không khỏi hoảng hốt ngồi dậy. Một lát sau, một thân thể nam tính cường tráng cứng rắn bao phủ đến. Lại Văn không muốn mở mắt. Chính là liều chết đồng thời sử dụng tay chân dẫy dụ muốn ngồi dậy. Lại Vũ cầm hai tay cô nâng lên quá đầu. Chặt chẽ giam lại, đôi chân dài cong lên chặn hai chân không ngừng đá loạn của cô lại. Tay phải vươn tới vén váy ngủ của cô lên thăm dò đi vào. Vuốt ve vùng bụng bằng phẳng trắng mịn. Một đường hướng lên trên. Bao lại vật hình tròn mềm mại kia. Xoa nắn, đè ép, đem áo ngủ lôi lên. Cúi đầu dùng miệng hôn môi. Tinh tế cắn cắn, bộ ngực no đủ mà trắng nõn bị vuốt ve lôi kéo thô bạo. Xúc cảm trắng mịn, thị giác mãnh liệt kích thích làm cho thân thể người đàn ông càng thêm cứng rắn. Áp lực gây ra tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn ở trong phòng. Em van cầu anh. Lại Văn nhỏ giọng cầu xin. Cô đã không dám khóc to, cũng không dám dãy giụa, chỉ có thể tuyệt vọng nằm ở chỗ đó mặc cho nước mắt không tiếng động chảy xuôi. Nghe thấy hai tiếng cầu xin vô lực mà nghẹn ngào của cô. Thân thể cứng rắn của Lại Vũ co rúm lại một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch nước mắt loang lổ trên khuôn mặt Lại Văn. Trong lòng hắn không khỏi đau buốt, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lại Văn. Môi lưỡi ấm nóng mút hết nước mắt trên gương mặt cô. Trong miệng không ngừng thấp giọng gọi tên Văn Văn. Văn Văn, Văn Văn, vừa nóng vừa lạnh đan xen làm cho Lại Văn hoàn toàn bối rối. Hai tay liều mạng muốn che khuất gương mặt. Nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn. Cô không khỏi khóc lớn tiếng lên. Đừng khóc, Văn Văn. Lại Vũ nhìn cô bởi vì khóc quá nhiều mà khuôn mặt nhăn nhó. Thầm nghĩ không phải là cô sẽ khóc mãi như vậy chứ. Hắn tự giễu giật nhẹ khóe miệng. Đừng khóc, anh đi là được. Thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt. Hắn đi xuống giường khôi phục lại bộ dáng vốn có. Cửa phòng ở trong tiếng khóc thút thít của Lại Văn đã được đóng lại. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng. Lại Văn lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường đến xem. Đã 8 rưỡi rồi, thức dậy thôi bằng không lại bị mắng nữa. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là mẹ của cô Trần Cúc Anh. Bà đang lớn giọng gọi cô, không chừng đến hàng xóm cũng có thể nghe được. Còn không mau rời giường. Còn đợi đến lúc nào đây? Buổi sáng hôm nay mày phải trông nom việc nhà. Lo mà lấy quần áo đi giặt đi đấy. Tao muốn đi ra ngoài chơi mặt trược. Lại Văn nghe tiếng bà gọi ở bên ngoài. Cũng không trả lời. Một lát sau, Trần Cúc Anh nhìn bên trong không có động tĩnh. Ra sức đạp vào cửa. Tao nói mày có nghe được không? Mày điếc đấy à, mẹ. Mới sáng tinh mơ, mẹ nhỏ giọng một chút. Ngoài cửa thanh âm của Lại Vũ vang lên. Xem ra anh ấy đã thức dậy. Con đứa nhỏ này. Sao không ngủ thêm một chút nữa? Thật vất vả mới xin nghỉ được một ngày. Có phải vừa thanh âm mới nãy của mẹ lớn quá hay không? Ầm ĩ đến con, đều tại đứa em gái kia của con. lười phải chết, giả vờ câm điếc, mẹ, được rồi, đừng nói lung tung nữa. Đi xuống ăn cơm thôi. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Đôi mẹ con này rốt cục cũng tránh ra. Lại Văn mạnh mẽ nhắm chặt mắt, nói với bản thân không cần tiếp tục suy nghĩ gì nữa. Đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Chờ Lại Văn thu dọn xong xuôi đi xuống. Mẹ con Trần Cúc Anh đã hòa thuận vui vẻ dùng bữa sáng. Trần Cúc Anh nhìn cũng chưa từng nhìn cô. Chỉ không ngừng gắp bánh chẻo rán cho Lại Vũ. Ăn nhiều một chút, lần trước con không phải nói muốn ăn rau cải nhân bánh chẻo sao? Mẹ đã đặc biệt đi đến nông thôn hái rau cải này. Còn rất nhiều, đủ cho con ăn được mấy bữa đấy. Mẹ, con cũng đã nói rồi. Mẹ không cần nhất định phải chạy đến ở nông thôn. Ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì thì làm sao bây giờ? Có thể có chuyện gì chứ? Con mẹ là cảnh sát. Nếu ai cùng cảnh sát gây khó dễ đấy không phải là muốn chết sao? Trần Cúc Anh tỏ vẻ nói. Hiện tại hàng xóm láng giềng xung quanh. Ai mà không hâm mộ mẹ có đứa con biết nghe lời hiếu thuận. Lại có bản lĩnh chứ. Trần Cúc Anh rất có vẻ tư bản. Đứa con Lại Vũ này từ nhỏ đến lớn đều rất có chủ kiến. Rất ít khi khiến cho bà phải lo lắng. Vào trung học thành tích học tập vẫn luôn đứng trong danh sách top đầu. Tốt nghiệp trung học liền thi vào viện cảnh sát, căn cứ vào biểu hiện nổi trội xuất sắc, sau khi tốt nghiệp liền được phân phối đến phòng công an tỉnh. Thuận buồm xuôi gió, công việc thành đạt, làm cho bà đây rất có vinh dự. Trần Cúc Anh cũng giống như những bà bác ngoài phố khác rất thích nhàn hạ bám víu vào con thời điểm còn trẻ. Làm việc ở trong nhà máy dệt dựa vào chút sắc đẹp liền gả cho Hách Kiến Quốc người đang làm ở bộ phận công tác cơ quan. Khi đó ai ai đều rất hâm mộ bà. Trước khi kết hôn vài năm tuy rằng cũng có cãi nhau. Nhưng vẫn không đến nỗi nào sau đó lại có một ngày. Hách Kiến Quốc đem một cô bé về nhà. Cuộc sống tốt đẹp của bà cũng chấm dứt từ đó. Lúc ấy Hách Kiến Quốc ôm một cô bé 3 tuổi về nhà. Nói với bà đây là đứa con ruột thịt của hắn. Trần Cúc Anh thiếu chút nữa phát điên. Người đàn ông này có chút tiền cùng quyền lực đã liền thay đổi. Trần Cúc Anh dù có chết cũng không chịu nuôi dưỡng một đứa con hoang ở nhà. Trừ phi bà chết, Hách Kiến Quốc nói, mẹ đứa nhỏ đã nhiễm bệnh mà chết. Dù sao nó cũng là người thân ruột thịt của anh. Em bảo anh làm sao bây giờ? Trần Cúc Anh hết chửi bới lại đập vỡ đồ đạc. Nhưng bà không muốn ly hôn. Cuộc sống của người đàn bà sau ly hôn. Bà nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, về sau cũng đành phải nhượng bộ nhưng dù sao những vướng mắc bên trong vẫn không mất. Hai vợ chồng sau 2 ngày liền có một trận cãi nhau ầm ĩ nhỏ. 3 ngày trở thành một trận ầm ĩ lớn, cuộc sống ầm ĩ kéo dài đến năm kia, trái tim của Hách Kiến Quốc vì bệnh đột phát mà qua đời. Thái độ của bà đối với Lại Văn vẫn rất thờ ơ, bà là người sĩ diện. Sợ hàng xóm láng giềng nói bà ngược đãi con nít, vì vậy cũng không dám đánh chửi cô, mà sử dụng cách lãnh đạm nhất, chính là không quan tâm đến cô, cho ăn cho uống, những cái khác liền lười quan tâm, Lại Văn chính là ở trong những khe nước đó mà lớn lên. Cũng rất thoải mái vui vẻ thời gian mẹ cô qua đời cô còn quá nhỏ. Không có ấn tượng gì, chỉ có thể ủy khuất khổ sở vụng trộm kêu một tiếng mẹ. Thời gian đó cô ngay cả suy nghĩ nhớ thương cũng không có. Cha cô Hách Kiến Quốc công việc bề bộn, bình thường cũng quan tâm nhiều đến cô. 10 ngày nửa tháng, có đôi khi nhớ tới cô thì hỏi một chút. Ngày bình thường có hỏi qua một chút nhưng hỏi hay không hỏi cũng không khác nhau là mấy trong quá trình trưởng thành của Lại Văn người có ảnh hưởng nhiều. Nhất lại là Lại Vũ. Thời gian Lại Văn được đưa đến gia đình này, Lại Vũ đã học cấp 2. Là một nam sinh nhỏ gầy thời gian hắn tan học, thường xuyên nhìn thấy Lại Văn ngồi một mình trên chiếc ghế dài dưới sân. Ngồi rất lâu vẫn không cử động, cũng không nói chuyện, khi còn bé Lại Văn rất im lặng, giống như một hình ảnh mờ nhạt, luôn ngồi một mình ở trong góc ngẩn người thật lâu. Không có bạn bè, không có quần áo đẹp, không có ai để nói chuyện. Vào khoảng thời gian đó Lại Vũ cảm thấy Lại Văn rất đáng thương. Thỉnh thoảng lúc tan học, Lại Vũ sẽ mua một sâu mức quả bán ở ven đường hoặc là một bịch hạt dưa nhỏ lặng lẽ đưa cho Lại Văn. Lại Văn còn nhỏ, sâu mức quả ăn thì ngon, nhưng muốn ăn hạt dưa thì rất khó. Lại Vũ thường nhìn thấy Lại Văn ăn cả xác lẫn vỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhăn nhó dùng sức nuốt xuống, nhìn rất ngốc nghếch, quả thật không nhịn được hắn bốc lấy một nắm hạt dưa. Lột vỏ từng hạt để vào trong lòng bàn tay, sau đó giống con chó nhỏ Lại Văn cúi đầu đưa lưỡi liếm nuốt lấy mấy hạt dưa trong lòng bàn tay hắn ngứa. Ngọt ngọt, hình ảnh này vẫn luôn khắc sâu vào trong đầu Lại Vũ. Mặc kệ sau này gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ cần nhớ đến hình ảnh này, khóe miệng bất giác nhếch lên. Khoảng thời gian Lại Văn 5 tuổi phải đi nhà trẻ, cũng không phải do Trần Cúc Anh không cho, mà không có một nhà trẻ nào nhận cô. Cô giáo đều nói đứa bé này hành động rất kỳ quái. Lúc nào cũng im lặng, là một đứa bé kỳ lạ sau này lớn hơn một chút. Lại Văn mới dần dần hòa nhập lên, nói cũng nhiều hơn, lúc còn nhỏ Lại Văn đối với mọi người không có than vãn gì. Trần Cúc Anh tuy không để ý tới cô, nhưng cũng không đến nỗi không cho cô ăn uống, vẫn để cho cô học lên, như vậy là đủ rồi. Có lòng tham sẽ bị sét đánh, sao có thể hy vọng vào sự đối xử tốt hơn của một người đàn bà bị một người đàn ông lừa dối có con ở bên ngoài mà đứa con ấy lại chính là cô. Chứ, không đánh cô đã là may mắn lắm rồi từ nhỏ đến lớn. Lại Văn đều cố gắng tránh gây chuyện với Trần Cúc Anh. Rất nhiều chuyện có thể làm được thì cố gắng làm xong. Thỉnh thoảng Lại Vũ không nhịn được nói với Trần Cúc Anh mẹ. Cho Lại Văn mua đôi giày mới để chơi bóng đi. Bởi vì hắn nhìn thấy đôi giày của Lại Văn đã rách rất nhiều chỗ đến nỗi hở cả ngón chân ra. Mẹ, cho Lại Văn mua cái quần mới đi bởi vì hắn phát hiện bên mép quần của Lại Văn đã đứt hết chỉ. Tạo thành những cái lỗ rách nhỏ miếng băng vệ sinh cùng bộ đồ nhỏ đầu tiên của Lại Văn cũng đều do Lại Vũ mua cho cô khi đó Lại Vũ đã học cấp 3. Tiền tiêu vặt cũng nhiều lên. Hắn ăn rất tiết kiệm, nhưng lại mua nhiều đồ cho Lại Văn. Lại Văn học tiểu học đã bắt đầu ở trọ trong trường. Tiền tiết kiệm của Lại Vũ đến đều gửi cho cô. Cuộc sống coi như không có khó khăn mấy. Lại Văn học trung học khoa văn. Thành tích còn có thể thi vào trường cao đẳng nhưng Trần Cúc Anh cũng bắt đầu không muốn hách kiến quốc 5 năm trước vì bệnh đột phát mà chết. Sau khi khóc lớn một lúc, Trần Cúc Anh càng nghĩ càng hận. Đối Lại Văn vốn đã không còn kiên nhẫn và vốn không còn muốn để cho Lại Văn đến trường. Nên không đáp ứng cho cô học tiếp, cũng không cho học phí. Cuối cùng thu xếp lại mọi việc vẫn là Lại Vũ. Không biết hắn khuyên Trần Cúc Anh như thế nào. Đến cuối cùng bà ấy cũng không phản đối là được Lại Vũ cho Lại Văn được như ý muốn. Tiếp tục việc học, học tài vụ và kế toán ở một trong thành phố lúc giao học phí Lại Vũ nói với Lại Văn. Về sau học phí của em anh sẽ lo, tiền phí sinh hoạt anh cho cũng không nhiều, cũng sẽ không bao giờ thiếu. Em chỉ cần lo học không cần phải dành dụm tiền, cũng không cần đi làm công, đến trường học cho thật tốt còn một điểm nữa. Hai ngày nghĩ em phải về nhà, biết không? Lại Văn nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của hắn, gật gật đầu, nhưng Lại Văn thật không ngờ là... Mọi thứ về sau lại dần dần thay đổi trở thành một cơn ác mộng trong cuộc đời cô. Cô vĩnh viễn không hiểu vì sao anh trai ruột thịt của mình lại làm như vậy. Hắn không phải chỉ có một lần hôn cô, hôn cơ thể cô ở dưới ngọn đèn yếu ớt cô có khi rất sợ hắn có khi hận hắn. Có khi nghĩ đến những kỷ niệm trước đây lại cảm thấy trên thế giới này ít nhất cũng có một người thân có nhiều lúc trong cái lạnh cùng cái nóng đan. Xen cả cơ thể không muốn dãy dụa nữa. Sự mỏi mệt không chịu nổi. Không một từ nào có thể nói nổi. Cách chương.